Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, đánh với hậu kỳ tôn chủ. Không sai, các ngươi muốn độc từ được đến tuyệt diệt thi địa bảo bối, cũng không có cửa. Đan Nguyệt đám người đều là cười nhạt không ngớt, nói đến bọn họ cũng thực sự là nổi giận trong bụng. Trước đây bọn họ bị thi trùng làm muốn sống muốn chết. Vốn là truy kích Lộc Vũ đám người đi. Ai nghĩ đến bỗng nhiên liền đụng tới cường đại đại tuyết hoàng cùng đại trung hoàng trước về sau. Tìm bọn họ, hai cái cường giả không giải thích được liền đối với hắn nhóm động thủ. Liền cho hắn nhóm giải thích cơ hội cũng không có. Bọn họ chật vật chạy trốn. Trong lòng biệt khuất tới cực điểm, mà nhìn Lộc Vũ nhưng có thể mang theo ám nguyệt tộc người thâm nhập đến thi địa bên trong tầm bảo. Bọn họ há có thể không đố kỵ? Liệt phu tộc trưởng cười nhạt nói ra, Thiên Nhã phu nhân, các ngươi ám nguyệt tộc tự cao có năm đó Hoa Văn lão tổ bày kết giới. Chúng ta liền không làm gì được ngươi nhóm ám nguyệt tộc có đúng không? Lần này ở huyền viện Đao Vương, Vân Tiêu Điện chủ chờ chư vị đồng đạo trợ giúp xuống. Các ngươi kết giới còn chưa phải là để cho chúng ta cho công phá. Liệt phu tộc trưởng lời nói này xuất hiện, chiến nhật tộc nhân tức thì dồn dập dữ tợn, kêu lên, Hoang Vu Sơn Cốc chính là chúng ta chiến nhật tộc thiên hạ. Các ngươi ám nguyệt tộc suy nhược thành như vậy, sớm không xứng ở chỗ này ở lại. Hôm nay tất cả đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Ha ha ha, chiến nhật tộc nhân hầu như diệt ám nguyệt tộc tộc không nói, còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng, làm cho ám nguyệt tộc chúng nhân lửa giận nhảy thăng tới cực điểm. Các ngươi đám súc sinh này, súc sinh a, chúng ta Hoa Văn lão tổ nếu là ở thế cũng nên lấy lôi đình chi nộ tới giết các ngươi. Ám nguyệt tộc chúng người tê liệt gầm to. Trong đó quý phi trưởng lão bởi vì nộ cực công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Quý phi trưởng lão, các tộc nhân vội vã đỡ quý phi trưởng lão. Bên kia, dựa vào bình chướng gian nan chống đỡ Nguyệt Phong thái thượng trưởng lão, cũng là lệ tận huyết lưu. Hắn vì tộc nhân của mình mà trầm thống. Hắn là chính mắt thấy nhiều tộc nhân như vậy bị tàn sát. Hắn hận không thể đem những súc sinh này toàn bộ giết, vì các tộc nhân báo thù. Chỉ là đáng tiếc hắn người ít không đánh lại đông. Bây giờ chỉ có tự vệ phần. Liệt phu tộc trưởng quát lạnh, còn vọng tưởng các ngươi Hoa Văn lão tổ trên trời có linh. Các ngươi vẫn là ngẫm lại đợi lát nữa chết như thế nào đi. Các ngươi không có cơ hội chạy đi. Đây là các ngươi sau cùng tử kỳ. Đem bọn ngươi ở tuyệt diệt thi địa ở bên trong lấy được bảo bối cũng giao ra đi. Huyền viện Đao Vương lạnh lùng cười. Đem bảo bối giao ra đây. Đan Nguyệt cùng Vân Tiêu Điện chủ cũng là dồn dập kêu lên. Bọn họ đều là giống nhau quan điểm, các ngươi ai cũng không trốn khỏi. Chiến nhật tộc mọi người cùng kêu lên, ngay mới vừa rồi lúc nói chuyện, trong bọn họ người đã chậm rãi vây lại. Bọn họ hoàn toàn là một bộ vây giết tư thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiếp đúng là bọn họ lại một trường giết chóc. Lộc Vũ cùng ám nguyệt tộc người tới thật đúng lúc, có thể cho bọn họ một lưới bắt hết. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lộc Vũ cùng ám nguyệt tộc hoàn toàn chính là chịu chết. Trong sân thế cục rất hiển nhiên, bọn họ bên này có Đan Nguyệt, Huyền Viện Đao Vương, Vân Tiêu Điện Chủ, Liệt Phu tộc trưởng bốn vị hậu kỳ tôn chủ. Chỉ là cái này đầy đủ nghiền ép đối thủ. Phản xem ám nguyệt tộc bên kia, Thiên Nhã phu nhân cái này tộc trưởng đều không phải là hậu kỳ tôn chủ. Ám nguyệt tộc những tộc nhân khác liền càng không cần phải nói. Lộc Vũ tiểu tử này nhưng thật ra thủ đoạn nhiều một chút. Thế nhưng cường thịnh trở lại, còn có thể mạnh hơn một cái hậu kỳ tôn chủ không được. Một khi chính diện giao thủ, Lộc Vũ sẽ thua ở hậu kỳ tôn chủ tay lên. Huống chi, bọn họ nơi đây hậu kỳ tôn chủ có 4 vị. Thế cục rõ ràng đi nữa sáng tỏ bất quá. Công tử ám nguyệt tộc chúng người không khỏi nhìn về phía Lộc Vũ. Bọn họ thật chặt cắn răng một cái. Mặc dù nói bọn họ cừu hận thao thiên, nhưng chỉ sợ cùng chiến nhật tộc liều cái đồng quy vu tận tư cách cũng không có. Đối phương thật sự là quá mạnh mẽ. Có đủ 4 vị hậu kỳ tôn chủ ở. Bọn họ nơi nào còn có nửa phần thắng. Chỉ cần đối phương 4 vị hậu kỳ tôn chủ vừa ra tay, bọn họ chỉ sợ sẽ tại chỗ hủy diệt. Lộc Vũ tuy là thông thiên chi thần nhân, nhưng dù sao hiện tại một lần nữa tu luyện, tu vi còn chưa đủ. Đan Nguyệt huynh, Đao Vương, Mây Tiêu huynh, chúng ta trước hết giết Lộc Vũ. Liệt Phu tộc trưởng nói dằn từng chữ. Mani, Đan Nguyệt, Vân Tiêu điện chủ, Huyền Viện Đao Vương đều tán đồng gật đầu. Bọn hắn cũng đều nhất trí cho rằng, cũng chính là Lộc Vũ khó giết nhất một điểm. Chờ hắn nhóm liên thủ giết Lộc Vũ chi về sau, liền không còn có bất kỳ biến số. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, 4 đại hậu kỳ tôn chủ gần liên thủ vây giết Lộc Vũ. Mặc dù là chiến nhật tộc bên này người, đều là Lộc Vũ cảm nhận được một loại sâu sắc hàn ý. Lộc Vũ cái này hạ không muốn nói chống đỡ. Đây là liền nhất chiêu đều không tiếp nổi a. Chỉ cần 4 đại hậu kỳ tôn chủ vừa ra tay, Lộc Vũ chính là một cái chết. Bọn họ vì Lộc Vũ cảm thấy bi ai. Lúc này mới ra tuyệt diệt thi địa, đã bị 4 đại cường giả như vậy theo dõi muốn cùng nhau vây giết. Đơn giản là không có đường sống. Một loại vô cùng vô tận nguy hiểm hướng Lộc Vũ bao phủ tới, lại không có bất kỳ nghịch chuyển khả năng. Cái này lúc bỗng nhiên thấy rõ Nguyệt Phong cái kia bi thương thanh âm truyền đến. Lão hủ cho các ngươi đoạn về sau, các ngươi đi mau. A, Thái thượng trưởng lão, không thể. Ám Nguyệt tộc chúng người phản ứng kịp chi về sau, tức thì là kinh hãi mất sắc. Ở lúc mấu chốt này, Nguyệt Phong cư nhiên chủ động bỏ qua chính mình khổ cực kết bình chướng, mà tuyển trạch từ bên trong đi tới. Hắn nên vì chính mình ám Nguyệt tộc lưu hạ nhất sau một ít hy vọng. Hắn muốn làm cho Thiên Nhã phu nhân mang theo còn sót lại tộc nhân rời đi, là lấy cam nguyện buông tay đánh một trận. Hắn đã làm xong phải chết chuẩn bị. Muốn dùng chính mình tính mệnh để đổi được tộc nhân mình thuận lợi chạy trốn. Bất quá hắn vẫn đánh giá thấp thân thể mình thương thế. Ở mới vừa triệt hồi bình chướng, đứng lên lúc, hắn chính là miệng phun tiên huyết không thôi. Phía trước hắn dựa vào bình chướng chống đỡ 4 đại cường giả cuồng oanh lạm tạc. Tuy là miễn cưỡng chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng cũng là thân chịu trọng thương. Này thì ngũ tạng lục phủ thực ra đã ngàn vết lở loét. Tiêu hồn quyết Nguyệt Phong ám đạo không được, vội vã thi triển ra một môn công pháp. Cái này công pháp chính là ám nguyệt tộc một môn bí thuật, danh như ý nghĩa, chính là tiêu đốt tự thân linh hồn cùng tinh khí để đạt tới ngắn để thăng thực lực bản thân mục đích. Nguyệt Phong là thật chuẩn bị liều mạng, không tiếc thừa nhận to lớn phản phệ thống khổ. Thế nhưng người bị trọng thương hắn thi triển ra cũng không thông thuận. Ở nơi này trong đó khe, Đan Nguyệt, Huyền Viện Đao Vương hai người dẫn đầu động thủ. Hai người vừa ra tay, để Nguyệt Phong vốn là người bị trọng thương thân thể cho hỏng mất. Thiêu hồn quyết không có thi triển ra, ngược lại là trực tiếp phản phệ đến rồi linh căn. Ăn ta một đao, Huyền Viện Đao Vương trực tiếp đem đao của mình cho bay ra ngoài, giống như là cầu vồng phi yến. Một đao trực tiếp phá Nguyệt Phong đại kim thân, xuyên thủng Nguyệt Phong lồng ngực. Oành, nhất mảng lớn huyết vụ bay tán loạn, giống như là huyết sắc mưa. Hết thảy đều phát sinh ở Thạch Quang Điện Thiểm trong lúc đó. Nguyệt Phong lại là khoảng cách ở bên kia, ám dạ tộc bên này căn bản không phản ứng kịp. Bọn họ thái thượng trưởng lão cũng làm người ta giết đi, chết vô cùng thê thảm cùng bi tráng. Muốn Nguyệt Phong thái thượng trưởng lão vốn là muốn thề sống chết vì các tộc nhân đoạn sau, nhưng không nghĩ cứ như vậy bị giết. Hết chương.